Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English, bài thứ 34. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là phần Language Focus, Questions Based on Dialogue. Nghĩa là quý vị nghe một câu hỏi trước, sau đó nghe một mẫu đàm thoại, rồi nghe lại câu hỏi mà câu trả lời nằm trong nội dung mẫu đàm thoại vừa nghe. Xin để ý đến tên và số điện thoại. Xin nghe rồi trả lời. Listen to the question. What is the name of the man who is calling? Now, listen to the dialogue. Advanced Technologies. Yes, this is Hans Schmidt of Omnitech. May I please speak to Mr. Michael Epstein? One moment, please. What is the name of the man who is calling? His name is Hans Schmidt. Listen to the question. How do you spell Schmidt? Now, listen to the dialogue. Certainly. Could you please spell your name for me? Yes, it's Hans. H-A-N-S. Schmidt. S-C-H-M-I-D-T. S-C-H-M-I-D-T? Yes, that's right. How do you spell Schmidt? S-C-H-M-I-D-T. Trong phần tới, quý vị nghe Gary chỉ cách tránh hiểu nhầm khi nhắn lại tin trong điện thoại. Quý vị sẽ nghe những chữ như aspect là khía cạnh, đánh vần A-S-P-E-C-T, aspect, khía cạnh. Keyword, key, K-E-Y, keyword là những chữ chủ chốt, chữ quan trọng. Quý vị cũng nghe câu to prevent problems from happening. To prevent problems from happening. Tránh không để vấn đề khó khăn xảy ra. Quý vị cũng nghe câu break the numbers into small groups. Là chia số điện thoại thành nhóm nhỏ. Confirm all information. Xác nhận lại tất cả tin tức. Xin mời quý vị nghe phần 2 bài học. Culture tips. Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary. Okay. Well, Gary, today we have an email about a very important aspect of using phones. The question is, sometimes when I leave a message, the person I'm calling gets incorrect information. What can I do to prevent problems? That's a very good question. The key word in the question is prevent. You have to prevent problems from happening. How do you do that? Well, with a good receptionist, it's very easy. A good receptionist will ask you if you'd like to leave a message. Then, the receptionist will repeat everything that you say. So a good receptionist confirms all information. Yes, that's right. What if you get a poor receptionist? Well, first you may have to say, I'd like to leave a message, if the receptionist doesn't offer to take a message. And if the receptionist doesn't repeat all information, then you have to confirm it. For example, after you give the receptionist the name of your hotel, you can say, would you like me to spell that? Or would you like me to repeat that? That's good advice. Another tip is to speak slowly and pronounce everything clearly. For telephone numbers, break the numbers into small groups, like 415-234-4698. You can avoid problems by confirming all information. Gary, thank you once again for your good advice. My pleasure. Sau đây là phần thực tập. Quý vị nghe số điện thoại gồm 7 số. Sau đó, quý vị nghe 3 số đầu. Và phải nói cho đủ 4 số còn lại của số điện thoại vừa nghe. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen carefully. Practice confirming information. Finish the sentence. My phone number is 573-6042. That's 573. That's 573 6042. My number is 697-2852. That's 697. That's 697-2852. Let me give you my phone number. It's 606-9357. That's 606. That's 606-9357. Trong đoạn kế tiếp, ta nghe bà Milton để lại lời nhắn cho ông Weber. Quý vị nghe, "Could you please ask Mr. Weber to call me back before 5 today?" Quý vị nghe lại, "Could you please ask Mr. Weber to call me back before 5 today?" Xin ông yêu cầu ông Weber gọi điện thoại cho tôi trước 5 giờ chiều nay. Would you please spell your last name? Would you please spell your last name? Xin ông hay bà đánh vần họ của ông hay bà. I'll give Mr. Weber your message. I'll give Mr. Weber your message. Tôi sẽ chuyển lời nhắn của bà cho ông Weber. Xin mời quý vị nghe phần kế tiếp của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's business dialogue. Pay attention to how the receptionist asks for information and then confirms it. Weber Industries, can I help you? Yes, this is Roberta Milton from Myers Shipping Company. Could I speak with Mr. Weber, please? I'm afraid Mr. Weber isn't here right now. Can I take a message? Yes, could you please ask Mr. Weber to call me back before 5 o'clock today? Yes, of course. Would you please spell your last name? Certainly. Milton. That's Mildon. No, MILT as in 10-O-N. Oh, MILTON. That's right. Could I have your telephone number, please? Yes, 877-3088. That's 877-3088? Yes, that's right. I'll give Mr. Weber your message. Thank you. Tiếp sau đây là phần thực tập. Quý vị nghe rồi lặp lại những câu vừa nghe ở đoạn trước. Đó là những câu căn bản rất quan trọng. Tiếng Anh gọi là key sentences. Thí dụ, Mr. Weber isn't here right now. Mr. Weber isn't here right now. Ông Weber hiện không có mặt ở văn phòng. Can I take a message? Can I take a message? Tôi ghi lại lời nhắn được không? Spell your name, please. Spell your name, please. Xin đánh vần quý danh. Could I have your telephone number, please? Could I have your telephone number, please? Điện thoại của ông hay bà số mấy? Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. Repeat these key sentences. I'm afraid Mr. Weber isn't here right now. Can I take a message? Would you please spell your last name? Could I have your telephone number, please? I'll give Mr. Weber your message. Trong phần kế tiếp, ta nghe Gary chỉ cách để lại lời nhắn tin. Trước hết quý vị dùng chữ could cho lịch sự. C-O-U-L-D, could. Could I speak with Mr. Weber, please? Could I speak with Mr. Weber, please? Xin cho tôi nói chuyện với ông Weber. Quý vị hãy nghe người receptionist dùng could hay would. Would you please spell your last name? Xin vui lòng đánh vần họ của ông hay bà. Could I have your telephone number, please? Xin cho tôi số điện thoại của ông hay bà. Quý vị cũng nghe câu, you will save yourself a lot of trouble. You will save yourself a lot of trouble. Quý vị sẽ tránh cho mình khỏi nhiều phiền hà bất tiện. Ôn lại, Khi đánh vần tên mình, quý vị muốn nói rõ có thể bắt chước Mrs. Milton. Đánh vần T as in 10, hay là như cô Barnes nói qua điện thoại, B as in boy. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. Today we'll focus on how to leave a message. Notice how Ms. Milton uses could to make polite requests. Could I speak with Mr. Weber, please? I'm afraid Mr. Weber isn't here right now. Can I take a message? Yes. Could you please ask Mr. Weber to call me back before 5 o'clock today? Yes, of course. The receptionist also uses the polite form could and would to ask for information. Would you please spell your last name? Certainly. Milton. That's Mildon. No, M-I-L-T as in 10-O-N. Oh, Milton. That's right. Could I have your telephone number, please? Yes, 877-3088. Notice that the receptionist made a mistake in spelling Ms. Milton's name. But it wasn't a problem, because she repeated what she heard, and then Ms. Milton corrected her. Notice that Ms. Milton used the expression T as in 10 to help the receptionist understand how to spell her name. Let's listen again. That's Mildon. No, Milt as in 10-O-N. Oh, Milton. So, always be sure to confirm all information when you are leaving a message. You will save yourself a lot of trouble. Well, that's all the time we have. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Quý vị vừa học xong bài 34 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.